Trộm không gian, chương 29, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng bình yên trôi qua, Cát trở về Minh Khang mới thức tỉnh. Bởi ngày mai là ngày đăng nhập nên hôm nay còn việc bắt buộc hắn phải hoàn thành. Ký kết linh hồn ngự thú cùng Black cùng Blue cùng nâng cấp tiếp bản mệnh vũ khí. Nhận lấy một đống đồ nhờ tên béo mua. Minh Khang đưa cho Cát ba máy truyền tin. Bà nhẫn đăng nhập 3.000 bản nguyên rồi đuổi nàng đi tu luyện. Hắn có chuyện của mình. Hơi cảm ứng một chút thấy được các ngự thú đang tại sau vườn. Minh Khang thả ra tinh thần quét hình xem các nàng đang làm gì. Tại chủ thế giới tinh thần quét hình lung tung là không cho phép. Nếu tại khu đông đúc hoặc trước mặt người khác sử dụng sẽ bị coi là hành vi khiêu khích. Cho nên tại chủ thế giới muốn biết cấp độ người khác chỉ có thể chờ họ thả ra khí thế hoặc cảm nhận sơ qua. Trong sân vườn Roxy đang chiến đấu cùng Black, em, Blue, đây là một cuộc chiến không huyền niệm. Xét về hình thể, cấp độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, phản ứng Roxy là hoàn toàn nghiền ép. Nói chiến đấu chứ thật ra là Black, em, Blue cố gắng tới gần Roxy. Chỉ thấy Blue đang tại phía sau tiếp cận Roxy còn Black đang tại gốc cây ẩn núp chờ cơ hội. Roxy giả bộ như không biết lang thang trong rừng. Đợi Blue tới gần trong gang tấc thì Roxy mới lộ ra đuôi cáo. Nàng cho Blue ăn ngay một cái quạt gió làm Blue bay lộn 360 độ về sau vài mét. Black nhân cơ hội xông ra nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Roxy chỉ nghiêng người qua một bên đã tránh qua. Black số phận cũng như Blue ăn một cái quạt gió bay lộn thiên không. Hai con bướm cũng không nhụt chí lại tổ chức một lần tấn công từ hai bên nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Bọn chúng xem đây như một trò chơi đúng hơn là huấn luyện. Minh Khang cười cười thông báo người hầu gọi các nàng tới đây. Hiện tại đã không giống trước kia phải làm gương mẫu cho mấy con thú con. Hắn giao việc giáo dục sơ sinh này cho Roxy. 3 ngày này thời gian hắn luyện kim. Hầu hết là Roxy đang dạy các nàng. Nàng cũng rất xứng trước. Không như ngay từ đầu còn khó chịu như vậy. Qua mấy ngày ở chung đã rất ra dáng chị cả. Đúng là như đứa trẻ con. Tuy Roxy đã khoảng hơn 30 tuổi nhưng đối với ma thú mà nói 100 hay 200 năm cũng chỉ xem như vòng tuổi trẻ của chúng. Trở lại mật thất, Minh Khang vừa mới ký kết khế ước linh hồn cùng hai con ngự thú mới. Đối với có thiên phú tâm linh kết nối hắn thì chuyện này trở nên dễ dàng. Hơn nữa Black, em, Blue là hắn ấp trứng ra. Hai con thú con cũng coi như hắn là người thân cận nhất. Sau đó là nâng cấp bản mệnh vũ khí. Lần này sau khi tăng cấp phép thuật là song tử, sử dụng tăng phúc 15, tấn công và 15, phòng thủ cho tất cả ngự thú 5 tiếng. Sau một ngày tự động bổ sung đầy năng lượng, nếu chủ nhân đưa vào năng lượng có thể liên tục sử dụng. Ngay cả kỹ năng chim lửa cũng được nâng cấp lên, tăng phúc từ 10, lên đến 20, thời gian cũng từ 1 tiếng lên đến 5 tiếng. Hoàn thành tất cả mọi chuyện, Minh Khang đi ăn qua một chút gì đó rồi trở về phòng ngủ. Mặc dù bây giờ mới chiều nhưng mấy ngày này hắn cũng đã đủ mệt mỏi. Không muốn động. Một ngày như thế bình yên trôi qua. Sáng hôm sau 6:00 tỉnh dậy, đồng hồ sinh học của Minh Khang báo thức vẫn luôn đúng giờ. Thay quần áo, vệ sinh thân thể qua đi hắn kêu gọi ngự thú của mình ra minh tưởng để nâng tinh thần lên đến mức cao nhất chuẩn bị hàng lâm. Hôm nay Minh Khang cũng không định đi đến trường học dùng khoang hàng lâm bởi vì rút kinh nghiệm lần trước. Hắn ở nhà tiện cho việc hấp thu năng lượng ngự thú trả về. Hơn nữa hắn cũng đã là sơ cấp ngự thú sư. Khoang hàng lâm tác dụng cũng không lớn như vậy. 7:30, sau bữa sáng Minh Khang dùng máy truyền tin đưa tin cho hai thằng bạn thân hôm nay không đến. Trở về phòng, lên giường nằm ngay ngắn, nhỏ một giọt máu vào nhẫn đăng nhập nhận chủ. Khi mọi việc chuẩn bị hoàn tất hắn nhắm mắt lại rồi đọc thầm đăng nhập. Màn hình lại lẫn nữa đen xuống. Thế giới mới. Ta đến rồi, xin thành, một đại thành có hơn 80.000 người sinh sống. Nó vị trí địa lý rất đặc thù. Phía tây nằm cạnh rừng rậm Gobi. Ba mặt còn tại tiếp giáp 3 công quốc Odin, Uther và Lotus. Bởi vị trí địa lý khá đặc thù nên Xin Thành luôn luôn chịu sự dòm ngó của ba cái công quốc. Thế nhưng cũng chính vì vậy ba công quốc xung quanh kiềm chế lẫn nhau để Xin Thành không bị xâm phạm. Chuyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Hơn nữa thành chủ trước của Xin Thành là một đại chiến sĩ. Điều này cũng làm ba cái công quốc không dám bức ép quá mức. Nhiều yếu tố thiên nhiên cộng lại để Xin trở thành nơi tự trị. Trung tâm giao dịch, thiên đường mạo hiểm giả. Nó sầm uất và giàu có đến độ thủ đô của ba công quốc cũng không sánh bằng. Thế nhưng 5 năm trước đây lão thành chủ sau khi đi vào rừng rậm Gobi tìm kiếm thảo dược cho con trai thì chúng độc bỏ mình. Tiểu thành chủ Louis lúc đó mới 10 tuổi buộc phải lên chức thành chủ. Từ đó Xin Thành xuống dốc không phanh. Nơi đây từ thiên đường giao dịch trở thành nơi ác ôn tụ tập. Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, trộm cướp, ngay cả ba cái công quốc cũng nhúng tay vào làm nơi đây chướng khí mù mịt. Thành chủ Louis tuổi còn nhỏ, sức mạnh lẫn năng lư xê không đủ cho nên buộc phải cầu viện ba cái công quốc với giá phải trả là hàng năm tiến cống 70. Thu nhập, đến lúc này Xin Thành mới có thể thở một hơi nhưng nơi đây vẫn là nơi hỗn loạn tưng bừng. Ba cái công quốc lam le, các tổ chức nhòm ngó, thuộc hạ và người hầu phản bội. Để tự bảo vệ mình Eric buộc phải bảo vệ tân thành chủ mới hơn 10 tuổi. Chỉ giữ lại đấu thú chàng cùng phủ thành chủ còn lại giao ra tất cả quyền lực. Hai chỗ này lúc đó là Eric cực lực mới giữ lại được. Đấu thú chàng ngày kiếm đấu vàng nhưng phải nuôi dưỡng quân đội chống đỡ thú triều hàng năm. Mà quân đội Eric cũng chỉ có thể khống chế một nửa. Đây là lão thành chủ giao cho hắn. Nửa còn lại quân đội là do Paul nắm giữ. Trước đây từng là bộ hạ trung thành của lão thành chủ nhưng lão thành chủ vừa chết đã ngay lập tức làm phản đầu nhập vào ba cái công quốc xung quanh. Phủ thành chủ nơi tập trung quyền lực cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi quyền lực và thuế má đều bị ba cái công quốc nắm giữ. Trong thành còn lại một số tổ chức lớn như Dòng Binh Hiệp Hội, Marie Thương Đội, cùng Ác Ma Tổ Chức, Khống Chế Thế Giới Ngầm, đều mất đi khống chế. Loạn trong giặc ngoài, 15 năm trước Eric hay là Minh Khang chuyển thế thân thức tỉnh ký ức. Và biết mình trở thành con nuôi của lão thành chủ. Cha mẹ hắn từng là thân tín của lão thành chủ Nhê Bê Dê đã chết trong thú triều nên được lão thành chủ nhận về nuôi. Thế giới này giống như thời trung cổ đời trước. Các nơi được các lãnh chúa, quý tộc định đoạt, phân chia làm nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước. Đại công tước, công quốc, hoàng đế, vương quốc, hoàng đế, đế quốc, nơi này có kỵ sĩ và pháp sư tranh phong, loài người cùng thú tộc chiến đấu, tinh linh cùng ma quỷ vật lộn, người cá và naga tranh nhau vùng biển, nói chung là hỗn loạn, Eric cũng không biết đây là thế giới nào, hắn với nơi này không có gì quen thuộc, sức mạnh ở đây chia làm 7 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại. Đại địa, thiên không, thần, tương ứng chủ vũ trụ từ học đồ đến bán thần. Cũng may thế giới này là 2D. Nó là không hoàn chỉnh nên ràng buộc nhỏ hơn rất nhiều. Tu luyện sức mạnh cũng tăng lên nhanh gấp 10 lần chủ vũ trụ. Nơi này độ khó đúng là địa ngục cấp độ đối với các chức nghiệp giả khác. Vào là chắc chắn chết. May hắn có tâm vũ trụ hỗ trợ che giấu nhưng dù vậy để đạt được mong muốn thế giới này cũng vẫn là cao cấp độ khó. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, việc đầu tiên Eric làm là giống như những lần trước im lặng trốn tránh tu luyện trước đã. Thế giới siêu tự nhiên có sức mạnh mới có quyền lên tiếng. Cố gắng không phụ lòng người. Năm Eric 17 tuổi hắn đã trở thành cao cấp pháp sư. Lão thành chủ lúc đó mới cất nhắc con nuôi của mình lên thống lĩnh một nửa thành phòng quân. Hắn cũng không phụ sự mong muốn. Mọi việc đều xử lý trôi chảy. Thành Xin có hắn xử lý còn trở nên an toàn hơn rất nhiều. Cách chương.